Em phải làm sao khi quá khứ lặp lại? Chương 3, góc truyện audio.com. Xe hắn cứ lao qua hết đường này đến đường kia trên phố. Nó luôn giữ khoảng cách 20cm với hắn. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như không có cái ổ voi chết bầm kia xuất hiện làm nó xấu hổ chết đi được. Chuyện là như thế này. Xe hắn đang phóng vèo vèo qua những con đường thì đột nhiên trên đường xuất hiện một cái ổ voi to bự chẳng kèm theo mấy cái ổ gà phụ họa. Nó thì vẫn giữ khoảng cách trên xe với hắn. Đang lo giữ cái mũ để tóc đỡ bay nên nó chẳng biết tai họa sắp xảy ra. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức để tránh cái ổ voi nhưng cuối cùng vẫn không tránh được ổ gà. Nó đang giữ mũ bảo hiểm đột nhiên cả chiếc xe như ập về phía trước. Làm nó lao theo và kết quả là cốc một cái. Đầu nó đập vào lưng hắn. Nó nhăn nhó sắp khóc. Xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình. Trán nó đau nhói rồi sưng lên nhìn phát tội. Giữ chặt vào nghe hắn nói. Nó chưa kịp ú ớ câu gì thì cái ổ voi lại hiện ra trước mặt nó và hắn. Mặc dù cái hố đã hiện ra nhưng tất nhiên là nó vẫn cứng đầu không thèm bám vào hắn rồi và lần này cái xe lại như lần trước. Nó bị nghiêng về phía trước nên theo phản xạ tự nhiên là ôm eo hắn. Qua được đoạn đường toàn ổ voi ổ gà kia, mặt đứa nào đứa đấy đỏ ửng. Nó xấu hổ đến mức mặt nóng ran. Nhìn vào chắc có lẽ người ta sẽ tưởng nó bị sốt. Biết thế bám vào cho rồi có phải giờ đỡ xấu hổ hơn không, cuộc đời thật lắm éo le. Nó và hắn vừa đến được trường thì đã muộn. Trống đánh vào lớp và cổng trường đã đóng. Sau một phút suy nghĩ, hắn phóng xe đi đâu đó. Một lúc sau, hắn quay trở lại, kéo tay nó đi. Nè, bỏ tay ra cái coi. Tôi tự đi được, nó kêu lên, mặt nóng ran, bớt nói, hắn nói một cách tiết kiệm lời, người gì đâu mà chảnh gớm nó nghĩ sau đó bĩu môi. Hắn vẫn kéo tay nó không chịu buông, ra đến sau trường, bức tường sơn màu vàng sừng sững hiện ra trước mặt nó. Anh lôi tôi ra đây làm gì? Nó hỏi, muốn vào lớp, hắn lại tiết kiệm lời nói. Tất nhiên, nó nói. Sự thật hiển nhiên như vậy mà cũng phải hỏi. Leo qua, hắn nói. Cái gì, anh bảo tôi leo qua nó á, nó hét toáng lên. Thế cô muốn sao, tôi đâu có biết leo. Giọng nó bình thường trở lại. Gặp cô đúng là xui xẻo mà. Leo lên, hắn vừa nói vừa cúi người xuống ý bảo nó leo lên lưng hắn. Nó lúc đầu hơi ngại một chút nhưng cuối cùng vẫn leo lên vì không muốn câu giờ. Nó ném cái ba lô, rồi đến đôi giày sau đó leo lên lưng hắn, bám vào tường và từ từ trèo qua. Cái tường cũng khoảng 2 mét trước tường. Chân nó run run rồi cuối cùng cũng qua được. Cho nó leo xong, hắn cũng leo qua một cách dễ dàng. Hình như hôm nay là thứ 6 ngày 13 với nó và hắn hay sao mà khi hắn vừa leo qua đã thấy bóng dáng ông giám thị thấp thoáng đằng xa. Hắn kéo vội tay nó vào sau mấy cây vạn tuế. Ông giám thị một lúc sau mới ra tới nơi. Nhìn ngó xung quanh không thấy ai lại quay vào. Tình ông này hài nhỉ. Hắn chắc chắn giám thị đã đi mới lôi nó ra. Vào lớp đi, hắn nhắc nó. Cảm ơn anh. Nó cúi gằm mặt xuống nói. Hắn cười cười, lấy tay xoa đầu nó rối tung lên. Bỏ ra, rối tóc, nó vẫn chưa ngẩng đầu lên. Đẩy tay hắn ra, vào lớp đi nhóc, nói xong, hắn vào lớp luôn, bỏ nó lại đó, nó ngu ngơ một hồi rồi chợt tỉnh, lao nhanh vào lớp, cách chương.